Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 528 hạ bộ. Thế nhưng không phải ta môn sao? Lấy ma môn kiêu ngạo tính cách tới giảng, không có khả năng chịu thiệt cùng tiểu thế lực, mà kinh thành thế lực tổng cộng liền như vậy mấy cái. Tô Linh trong lúc suy tư trong lòng đã có mấy cái suy đoán. Nàng tiếp theo đối với Hồng Diệp nói, hậu thiên họp thường niên kết thúc ngươi cũng rời đi, đi phía trước tận lực đem ma môn mấy cái tông chủ cùng môn chủ rơi xuống cùng chi tiết làm rõ ràng. Đến nỗi cùng quần nghĩa xã quan hệ, không biết cũng không quan hệ, dù sao họp thường niên cùng ngày ân thiên sẽ không một mình qua đi. Chỉ cần xem đối phương cùng ai cùng nhau, như vậy ma môn cùng ai có quan hệ cũng liền vừa xem hiểu ngay. Ta đã biết, Vũ Hồng Diệp nói. Tô Linh cắt đứt điện thoại trước liền nghe được có kẻ thứ ba trò chuyện tiến vào. Mở ra vừa thấy là Đường Thiếu Dột dãy số, mới vừa tiếp lên liền nghe được di động đối diện tựa hồ có tiếng súng truyền đến. Nàng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Huấn luyện thủ hạ, hắn nói, vứt đi 5 tầng lầu trước phòng mặt, mười mấy thân ảnh đang ở cùng lâu chúng người thương, súng, đấu, đúng là SG thành viên cùng một đám buôn lậu phạm thương. Súng, đấu một màn, Đường Thiếu Ruột đang ngồi ở khoảng cách nhà lầu không đến 200 mét trên cỏ. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước tình huống. Cùng chiến trường phẳng phất hình thành hai cái bầu không khí. SG sao? Thiếu nữ thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, mang theo một chút tò mò. Đường Thiếu Ruột sự tình Tô Linh trước nay không hỏi qua cũng không điều tra quá. Trừ bỏ biết hắn có quân khu thiếu tướng quân chức cũng cùng SG có quan hệ ngoại, cũng không có thâm nhập hiểu biết. Ân, là bọn họ. Đường Thiếu Ruột vẫn chưa giấu giếm, phảng phất chút nào không biết lúc này nói đã trái với SG bảo mật hiệp nghị điều thứ nhất. Phản phát hiện Tô Linh cảm thấy hứng thú sau, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm câu, hậu thiên quân nghĩa xã họp thường niên, ta sẽ ân bài mấy người qua đi. Đường Thiếu Ruột tôn trọng Tô Linh sao sao, đồng dạng không đối nàng đã làm điều tra, nhưng là hắn tâm tư thông tuệ, nhìn ra được Tô Linh cùng Cố Văn Bác quan hệ không cạn, mà vị kia lại là tinh thần hội lão đại. Lần này họp thường niên nếu nàng đi, Đường Thiếu Ruột đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, phải không? Nếu ta đi, đến lúc đó có lẽ có thể giúp ngươi chăm sóc một chút. Tô Linh nhướng mày mà nói, lời này không thiếu có chứa trêu chọc hương vị, hiển nhiên là ở nhắc nhở Đường Thiếu Ruột SG kia đám người thực lực không được sự. Rốt cuộc nàng trong tay đã thu hai điều tánh mạng. Không cần, Đường Thiếu Ruột thấp giọng nói, ta đãi ngộ, bọn họ không tư cách. Tô Linh còn đang suy nghĩ hắn đây là vì thủ hạ vãn mặt mũi, lại nghe đến hắn tiếp theo câu nói mà sửng sốt, phảng phất cũng không cảm thấy bị nữ nhân bảo hộ là một loại có tổn hại nam nhân hình tượng sự. Nam nhân ngữ khí tựa thích thú, cũng lạnh khốc thả bá đạo tuyên thệ quyền sở hữu. Phản ứng lại đây Tô Linh, nghe được di động đối diện truyền đến trầm thấp tiếng nói. Mặc dù nhìn không tới đối phương, đều có thể tưởng tượng đối phương lúc này biểu tình thế tất là chuyên chú mà kiên định. Nàng câu môi cười, thanh âm thanh duyệt nói, ta tùy tiện nói, ta nghiêm túc. Nam nhân nói xong, tiếp theo đổi đề tài, hậu thiên ta khả năng không ở, ngươi nếu đi chú ý an toàn, quần nghĩa xã ở kinh thành đại biểu cái gì. Đường Thiếu Ruột trong lòng biết rõ ràng, hắn tuy rằng lo lắng Tô Linh lại sẽ không cường thế đến trói buộc đối phương hành động, cho nên chỉ có thể nhắc nhở đối phương tiểu tâm một chút. Tô Linh trong lòng ấm áp, gật gật đầu, ngươi vội đi, ta tính toán hồi khách sạn. Đường Thiếu Duật nhìn mắt đã đi vào kết thúc hành động. Đối với di động nói thanh hảo, nghe bên kia điện thoại cắt đứt thanh âm. Nam nhân nhìn chằm chằm di động, ánh mắt nhu tình mà sâu xa, phảng phất chính lộ ra di động nhìn về phía nơi khác. Tuy nói giao lưu chỉ có vài câu, nhưng hai người chi gian không khí tựa hồ cải thiện. Nàng sẽ hỏi cập chuyện của hắn. Đây là trước kia chưa bao giờ từng có tình huống. Hắn thật cao hứng. Cách đó không xa kết thúc công việc chính lại đây SG thành viên. Vừa lúc thấy bọn họ mặt lạnh, bộ trưởng nhìn di động lộ ra giống xem tình nhân nhu tình ánh mắt. Một đám kinh tủng trừng lớn đôi mắt. Sau đó ăn ý rụi rụi mắt. Muốn nhìn một chút có phải hay không ảo giác. Cũng liền ở bọn họ rụi mắt là lúc. Đường Thiếu Duật cũng chú ý tới mười mấy người thân ảnh. Cảm xúc sớm đã thu liễm lên, mà theo sau xem ra đến SG thành viên, phát hiện trước mặt bộ trưởng còn giống như trước đây, càng thêm xác định vừa mới chỉ là ảo giác. Quân nghĩa xã họp thường niên lần này làm cho trận thế mênh mông cuồn cuộn, khiến cho không ít người lực chú ý, bởi vì vội vàng vì họp thường niên chuẩn bị, bởi vậy rơi xuống ngày thường nghiêm cẩn. Vì thế một ít tiểu thế lực thừa cơ liền hoạt động lên. Cố Văn Bác ở quần nghĩa xã gặp qua Kim Tam Bân sau, đã bị đối phương lấy hiệp trợ danh nghĩa mang theo xử lý quần nghĩa xã sự tình. Bất quá nói là hiệp trợ, hoàn toàn là đem Cố Văn Bác đương thương súng xử. Lúc này một chỗ tự xưng Hạo Ca cầm đầu tiểu thế lực bị truy tra sau chạy trốn đến một cái dân trạch chung. Nhà ở ngoại Cố Văn Bắc cùng Kim Tam Bân đám người chính vận sức chờ phát động. Theo Kim Tam Bân thủ hạ người đều chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người vọt đi vào. Chính là sự tình lại không phải trông tưởng tượng như vậy. Cố Văn Bác mang theo chính mình mang đến người, đi theo Kim Tam Bân sau tiến phòng. Hắn mặt sau còn có Kim Tam Bân mấy tên thủ hạ. Cơ hồ liền ở hắn vào sân sau, phía sau mấy người bỗng nhiên xoay người đem đại môn đóng lại. Cùng thời gian vừa mới bị bọn họ đuổi theo, Hạo Ca đám người cũng nghênh ngang đi ra. Đối phương đầu tiên là cùng Kim Tam Bân hữu hảo gật gật đầu. Sau đó đứng ở hắn bên cạnh, đánh giá Cố Văn Bác đám người. Nhìn cũng chẳng ra gì sao, tinh thần hội vài người sớm đã rút súng ra tới. Đem Cố Văn Bác bảo hộ trung gian. Một đám người có ngốc cũng nhìn ra được đây là Kim Tam Bân hạ bao. Cố Văn Bác nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Đối phương vẫn luôn muốn giết hắn. Hắn là hận không thể hắn lập tức chết nha. Cố Văn Bác, lúc này đây ta xem ngươi còn như thế nào chạy. Kim Tam Bân ra lệnh một tiếng. Trong phòng lại ra tới một đám người, đều là trong tay cầm thương súng, nhắm ngay Cố Văn Bác mấy người. Mà ở trung gian bị vây quanh Cố Văn Bác mấy người rõ ràng thế đơn lực mỏng, chẳng sợ trong lòng cũng đang khẩn trương, lại không người biểu hiện ra ngoài. Cố Văn Bác nhìn chằm chằm những cái đó nhắm ngay chính mình họng súng, trên mặt không hiện hoảng loạn, trong lòng lại ở suy tư sách lược. Hắn nghĩ tới Kim Tam Bân sẽ động thủ, không nghĩ tới đối phương sẽ có nhiều người như vậy. Hiện giờ nếu là trực tiếp phản kháng, chỉ sợ là sống không được. Liên ở hắn nghĩ nên làm cái gì bây giờ khi bên tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Kim Tam Bân chúng chủ nhân độc dược, đợi lát nữa ta điều khiển độc khí khuếch tán, còn thừa liền giao cho ngươi. Thanh âm kia phảng phất trống rỗng xuất hiện, hơn nữa mang theo một cổ lương khí làm người lông tơ chợt khởi. Cố Văn Bắc khởi điểm bị hoảng sợ, đã nghe thế quen thuộc xưng hô khi lập tức liền minh bạch là Tô Linh người. Cũng nhớ rõ phía trước, Kim Tam Bân đích xác ăn qua Tô Linh muốn. Hắn tưởng trả lời đối phương, lại lo lắng bị người chú ý tới dị thường. Dứt khoát làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Cố ca, muốn hay không? Thủ hạ tới gần, Cố Văn Bác muốn hỏi muốn hay không động thủ. Nói còn chưa dứt lời liền thấy Cố Văn Bác duỗi tay ngăn cản bọn họ. Hắn tiếp theo đi ra phía trước, không màng thủ hạ phản đối, trực tiếp đi đến Kim Tam Bân trước mặt. Kim lão đại hiện giờ thật là uy phong, ân bài nhiều người như vậy tới giết ta, nhưng thật ra để mắt ta Cố Mỗ. Hết chương.